Master Z mỉm cười, cậu nói như thể trở thành thành viên của một đại gia tộc là điều gì đó khủng khiếp. Hầu hết người thức tỉnh sẽ giết để có được cơ hội đó. Cậu biết không? Tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ được đối xử như một hậu duệ dòng dõi chân chính. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không ban cho cậu vô số tài nguyên và cơ hội. Có lẽ là vậy, Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài. Tôi biết, nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ về nó. Cô nhấp một ngụm cà phê, rồi ngả lưng ra sau. Vậy thì, nghĩ nhanh lên. Cậu nhìn người phụ nữ thăng hoa xinh đẹp với ánh mắt u ám và hỏi bằng giọng trầm. Tại sao vậy? Master Z cười tươi, vì đại diện của Valor sẽ đến đây vào ngày mai. Bạn của cậu, Cassie, cũng đang trở lại thế giới thức giấc. Các cậu sẽ gặp nhau tại học viện, vì đây là nơi trung lập. Vì vậy, cậu có thời gian đến sáng mai để chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Sunny, chúc may mắn, ngoặc kép, hết chương.